cả giới giải trí đều mong tôi im miệng. Chương 12 giờ 12, đừng lại đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là một minh tinh mới nổi lên năm nay, người hâm mộ của Dịch Hạ đang ở trong giai đoạn có hứng thú mãnh liệt với hắn. Họ vô cùng yêu thích chàng trai cực phẩm mới vừa hot lên này. Tính gì mà tính vừa trồi lên đã đăng Weibo chỉ đích danh. Việc này ngay lập tức thu hút sự chú ý của fan Dịch Hạ. Chỉ trong nháy mắt, bài đăng Weibo này đã bị cộng đồng fan của Dịch Hạ tấn công. GT, chắc không ai đọc thông báo chính thức mà vẫn không hiểu đâu nhỉ. Không đời nào đâu nhỉ. GT, phòng làm việc đã ra thông báo chính thức về vai nam chính rồi. Bộ cậu muốn bị vả mặt hay sao mà nhảy ra đúng lúc này? GT, ủa, phòng làm việc đã ra thông báo chính thức rồi mà. Cậu dùng 3G trên trời Haji, trong cộng đồng fan trên Weibo. Cái tên blogger tính gì mà tính này cũng có thể được coi là một người nổi tiếng. Hồi trước cậu ta bị người hâm mộ của Lâm Mịch Hạ và Kiều Tự Minh thay nhau vùi dập. Bị hai nhà liên kết lại mà mắng trong một khoảng thời gian dài. Kết quả là sau đó người này không còn xuất hiện trên Weibo nữa. Hệt như tan biến vậy. Nào ngờ, đúng lúc ai nấy nghĩ rằng cái tên này đã bỏ tài khoản mà rời khỏi Weibo. Cậu ta lại đột nhiên xuất hiện. Đã vậy bây giờ cậu ta còn đang giằng co với minh tinh mới nổi năm nay nữa. Chuyện này khiến quần chúng ăn dưa nào cũng vui vẻ. Bởi không phải đây là chuyện vui tự dâng tới miệng à, trên mạng có trí nhớ dai. Mọi người đều nhớ như in việc người hâm mộ của hai minh tinh bị vả mặt bốp bốp. Xong, cũng có người cho rằng có thể là hai lần trước tính gì mà tính chỉ đoán bừa thôi. Và lại bây giờ phòng làm việc đã ra thông báo chính thức rồi. Sao mà là tin vịt được nữa? Người hâm mộ thần tượng đâu có dễ chọc. Vậy nên khu bình luận của tính gì mà tính cứ thế bị spam. Đủ các thể loại châm biếm tuôn ra không ngừng. Nhưng giờ đã khác xưa. Hồi trước tính gì mà tính vừa tiên đoán, xong là offline luôn. Vậy mà lúc này đây, cậu còn đang ăn thua đủ với người hâm mộ. Fan nói ca ca nhà bọn tôi là nhân trung long phượng. Trong mệnh có hòa, cậu blogger lập tức giễu cợt đáp lại. Anh nhà mấy người mỏ chuột tai khỉ. Ít tài ít lộc, số mệnh yếu ớt. Kế đó, người hâm mộ còn đem số liệu năm nay của Dịch Hạ ra. Ném một lô lốc các loại bảng biểu mà hắn đứng đầu lên Weibo rồi nói. Những số liệu này chứng minh độ hot thực tế. Cậu blogger nhẹ nhàng phán một câu. Có mỗi cái này thôi à, số liệu nhiều đấy. Nhưng giải thưởng thì chẳng có cái chi. Kiểu hot của Dịch Hạ không phải là từ phim truyền hình hay web drama để mà có thể giật dài. Hắn đóng MV cho một ca khúc đơn. Vì ăn ảnh, nên khi phát hành MV, hắn được mấy tài khoản marketing đưa lên hot search. Sau đó ekip của hắn cũng marketing theo. Vì đó mà chủ đề minh tinh cực phẩm mới nổi lên. Hơn nữa đó là khi kim chủ của Dịch Hạ đang bắt đầu cảm thấy hứng thú với hắn. Cho nên hắn mới phất lên ngay trong một lần. Vậy nên người hâm mộ của Dịch Hạ có thể tổng hợp số liệu thỏa thích. Thế nhưng ở phương diện giải thưởng, hắn lại chẳng lấy được gì. Suy cho cùng, MV mà Dịch Hạ đóng cũng không phải là ca khúc mà hắn sáng tác. Hắn chỉ là khách mời được nhét thêm vào thôi. Người hâm mộ thẹn quá hóa giận. Thầy đồng như cậu thì biết cái gì? Sớm thôi, anh của bọn tôi sẽ diễn một bộ phim có danh tiếng. Không phải giật giải là một chuyện quá dễ dàng à, tính gì mà tính đáp lại. Chắc không ai nghĩ hắn có thể diễn trong Truy Tìm Mây Gió đâu nhỉ. Không đời nào đâu nhỉ. Người hâm mộ, sao cái tên này gợi đòn vậy? Tuy nhìn thì có vẻ lâu, nhưng chuyện người hâm mộ đối đáp với blogger trên Weibo cũng chỉ bùng lên có đúng một đêm mà thôi. Đợi đến buổi sáng ngày hôm sau, fan club của Dịch Hạ liền phẫn nộ viết một bài post Weibo siêu dài để mắng mỏ. Sau đó kêu gọi tất cả 500 anh em đi báo cáo tài khoản Weibo này. Báo cáo đến lúc ngủm củ tỏi luôn cho tôi. Một khi cộng đồng fan của một ngôi sao đang hot dự định làm điều gì đó. Chỉ chốc lát sau, Việc này đã xuất hiện trên trang chủ của tất cả mọi người. Mặt khác, fan nhà nào cũng hóng hớt theo. Họ muốn xem người hâm mộ của cái tên nhà giàu mới nổi vừa hot lên có thể đánh rớt cậu blogger hay không. Người qua đường cũng ăn dưa tới tấp, âm thầm chà chà tay. Nghĩ xem lần này có bị vả mặt tiếp không đây. Dịch Hạ không hề hay biết gì về chuyện trên Weibo. Hắn vừa mới ngủ dậy thì đã nhận được cuộc gọi đến từ người đại diện. Người đại diện ở đầu dây bên kia gấp gáp la lên. Cậu tới công ty một chuyến đi. Mau lên, lại xảy ra chuyện gì nữa? Dịch Hạ nhướng mày. Hắn đáp lại một câu biết rồi. Sau đó mới rề rà đến công ty. Đối phương cứ thúc giục suốt cả đường đi. Khiến cho Dịch Hạ đâm bực trong người. Dịch Hạ đang vội vàng bước vào công ty thì đột nhiên đâm sầm vào một người. Hắn nổi giận nói. Mày đi đường mà không nhìn à? Còn đâm vào người tao nữa. Cậu thanh niên bị hắn đụng phải chợt nhíu mày nói. Hình như là anh đụng tôi thì phải. Dịch Hạ sửng sốt. Sau đó hắn lại nhìn về phía cậu thanh niên nọ. Ngoại hình cậu thật sự rất đẹp. Nhưng nhìn không thấy quen mắt. Chắc hẳn là người mới trong công ty. Hắn cười lạnh một tiếng rồi nói. Mày biết tao là ai không? Dám nói chuyện với tao như vậy. Từ nay về sau mày đừng hòng lan lộn trong giới nữa. Hắn vỗ vỗ quần áo một cách ghét bỏ. Xem đối phương cứ như thứ gì đó bẩn thỉu vậy. Hành vi khiêu khích này khiến cậu thanh niên phải nhíu mày. Dịch Hạ cũng chẳng rảnh mà để ý đến cậu. Đúng lúc hắn chuẩn bị đi vào thang máy. Bên tai lại vang lên giọng nói của cậu thanh niên nọ. Mây đen che phủ. Ngày lành chấm dứt. Dịch Hạ cau mày. Hắn quay đầu lại. Chợt nhận ra trước mặt mình đã không còn bóng dáng của cậu thanh niên kia nữa. Quái lạ. Hắn dằn lại cảm giác buồn bực và hoảng hốt khó hiểu. Sau đó mới đi vào phòng làm việc của mình. Người đại diện vừa thấy hắn đến thì đã vội vàng lôi hắn qua. Mở lời, có thể chúng ta sẽ không quay được truy tìm mưa gió. Dịch Hạ sửng sốt, thốt ra, không thể nào. Truy tìm mây gió vốn là một phim chuyển thể IP. Và lại nội dung bản gốc cũng theo sát quy định. Có nội dung gì cần kiểm duyệt đâu. Các nhà đầu tư cũng đã có sẵn rồi. Sao lại không quay được cơ chứ? Phim IP, phim chuyển thể từ tiểu thuyết, truyện hoặc game, chấm. Người đại diện của hắn cũng tức muốn ói máu. Một nhà đầu tư rút lui rồi. Có tổng cộng 2 nhà đầu tư cho đoàn phim này. Trong đó có một người là kim chủ mà Dịch Hạ đang kèm cặp. Nhà đầu tư còn lại là một tập đoàn cá lớn. Hơn nữa, đây còn là bộ phim đầu tiên mà con cá lớn này đầu tư. Lúc trước, hướng đi trọng điểm của tập đoàn này là mở rộng bất động sản và Internet. Cá lớn, tương tự với định nghĩa. Xác, mà chúng ta biết, ý chỉ một tập đoàn khổng lồ. Đúng lúc ai nấy cho rằng cá lớn đang muốn phát triển trong giới giải trí. Đối phương lại đột nhiên rút khoản đầu tư. Cá lớn chịu trách nhiệm cho phần lớn các khoản đầu tư của đoàn làm phim. Việc nó rút vốn khiến cả đoàn làm phim phải ngơ ngác. Vậy chiếc ghế trống này phải bù vào từ đâu đây? Dịch Hạ cũng nghĩ đến điều này. Trước hết hắn hỏi, bên phía đoàn phim nói sao? Về mặt lý thuyết, chuyện lôi kéo đầu tư là do đạo diễn xoay sở. Mắt người đại diện của Dịch Hạ chợt đảo. Gã sáp lại gần rồi nói. Anh nghĩ... Không ấy cậu đi thổi gió bên gối vị kia đi. Đầu tư thêm vào. Đến lúc đó không phải chúng ta có quyền lực nhất đoàn phim sao? Chuyện này, không thể không thừa nhận. Lời đề nghị nắm cả đoàn làm phim trong tay thật sự khiến cho người ta động lòng. Người đại diện thừa dịp nói. Hơn nữa, nhân lúc vị kia vẫn còn hứng thú với cậu. Cậu không lo bòn vét cho nhiều một chút đi. Nếu đối phương chán cậu thì phải làm sao? Dịch Hạ ngẫm nghĩ thì thấy đúng là như vậy. Hắn bèn lấy di động ra rồi đi đến một bên gọi điện. Đúng lúc này, trợ lý văn phòng chạy đến rồi hoảng hốt nói. Không xong rồi, đột nhiên có người tung tin tức xấu về chúng ta lên mạng. Trợ lý đưa máy tính trong tay sang. Người đại diện bèn liếc nhìn. Trên máy tính có mở tổng cộng 10 mấy trang mạng. Trên diễn đàn, Weibo và đủ mọi nền tảng đều có đưa tin. Trợ lý cau mày, sốt ruột nói, mới ban nãy rất nhiều bài post như vậy túa ra trên các nền tảng. Toàn là công kích chúng ta thôi. Thật ra, nói công kích cũng không đúng lắm. Bởi vì những gì bài post nói đều là sự thật. Chàng trai cực phẩm kết hôn ngầm và đã có con. Trai cực phẩm hay trai bám váy? Đáng sợ, chàng trai cực phẩm, có một bí mật không thể cho ai biết. Chàng trai cực phẩm hay chàng trai phượng hoàng thích bám váy? Ngôi sao Dịch Hạ còn nhục nhã đến mức nào nữa? Một lượng lớn tài khoản đột nhiên đưa tin. Họ không hề đánh tiếng với nhau. Tuy góc độ đưa tin không giống nhưng vẫn xác định rõ mục tiêu. Màn lật tẩy này có logic chặt chẽ, đưa ra hình ảnh rõ nét, thậm chí còn có cả video. Chấm, vừa tốt nghiệp đại học xong đã âm thầm kết hôn, kiếm thu nhập dựa vào gia đình vợ. Lúc quay quảng cáo thì trở nên kiêu ngạo, thái độ lồi lõm, tuy có vẻ ngoài dịu dàng nhưng thực ra hắn lại là một tên cặn bã. Một mặt thì kiếm thu nhập từ vợ, mặt khác lại đi ngoại tình, một đống búa nện ra. Quần chúng ăn dưa cũng bị đập cho ngơ ngác. GT, cái đù, còn có quả dưa lớn cỡ này luôn hả? GT, chàng trai cực phẩm gì cơ? Tôi đệt, vừa đọc tin xong tôi cũng muốn nôn ra luôn. Cái tên cặn bã lừa gạt fan này. Phắn về nhà đê, Giang Cư Mận vốn thích ăn dưa. Đã thế những tin tức này lại không thể chấn động hơn được nữa. Nên Dịch Hạ trở thành đối tượng bị mọi người đòi hội đồng ngay lập tức. Trong nháy mắt, chàng trai cực phẩm biến thành chàng trai tanh tưởi. Mà bên kia, Dịch Hạ đang gọi điện thoại cho Kim Chủ. Hắn còn chưa kịp mở miệng thì đầu dây bên kia đã nói trước. Dịch Hạ, phải không? Từ nay về sau đừng tìm tôi nữa. Chúng ta đã kết thúc. Dịch Hạ ngơ ngác. Sau đó hắn lập tức dịu dàng nói. Chị sao vậy? Có phải vì gần đây em không dành nhiều thời gian cho chị không? Bây giờ em đi gặp chị ngay. Đi dạo phố cùng chị được không? Người phụ nữ cười lạnh. Cô nhìn tin tức trên máy tính bảng mà trợ lý vừa đưa. Lạnh lùng nói. Chỉ là tôi mới vừa phát hiện ra mình bị đùa giỡn mà thôi. Cậu dám gạt tôi. Nói rằng mình còn độc thân à? Tôi tởm nhất cái loại người đã kết hôn mà còn đi ngoại tình như cậu. Tên xấu xa đần độn. Chờ bị phong sát đi. Vừa dứt lời. Đầu dây bên kia lập tức cúp điện thoại. Dịch Hạ nghe tiếng tít dài bên tai. Cả người như rơi vào hầm băng. C, chuyện này là sao? Hắn đã giấu giếm toàn bộ đâu ra đó rồi mà. Không thể như vậy được. Bên cạnh hắn, trợ lý nói với vẻ mặt khóc tang. Anh, có đưa bao nhiêu tiền thì mấy người đó cũng không chịu xóa bài. Làm sao bây giờ đây anh? Còn có người mua hot search nữa. Dịch Hạ ôm máy tính trong tay trợ lý. Hắn vừa xem vừa cắn móng tay. Khi nhìn thấy một đống tin tức, dây thần kinh của hắn căng chặt. Không thể nào, không thể nào, việc này là không thể nào. Rõ ràng hắn có quỷ con giúp đỡ. Dưới sự chỉ dẫn của đại sư, hắn còn đánh cắp vận thế của Dư Giang Hòa. Sao cuối cùng lại biến thành thế này? Không thể nào, đây là điều không có khả năng. Đúng lúc này, Weibo chính thức của Truy Tìm Mây Gió cũng đưa ra thông báo. Vì hai nhà đầu tư đều rút vốn nên bọn họ không còn kinh phí quay. Đoàn làm phim giải tán. Kế hoạch quay phim của Truy Tìm Mây Gió đã chết yểu. Dịch Hạ bấm mở Weibo. Khu bình luận bên dưới Weibo vốn được người hâm mộ tụ tập khen. Giờ đây đã bị người qua đường tấn công. Dưới Weibo toàn là những câu châm biếm và chửi rủa của người qua đường. Thậm chí còn có không ít fan đã bỏ đi nhưng vẫn quay về chửi. Hắn tận mắt nhìn thấy nhà mình được xây cao lên. Hắn cũng tận mắt nhìn thấy nhà mình thoáng chốc sụp đổ. Chỉ trong nháy mắt, Dịch Hạ biến thành đối tượng bị mọi người đòi đánh đòi giết. Không thể nào, điều này không có khả năng. Dịch Hạ mê man bỏ lại máy tính. Xoay người chạy ra khỏi công ty. Người trong công ty nhận ra hắn. Có không ít ánh mắt chỉ trỏ dọc đường đi. Dịch Hạ không rảnh mà quan tâm đến những ánh mắt này. Trong đầu hắn chỉ còn đúng một ý nghĩ. Về nhà, phải về nhà tìm cục cưng. Hai mắt hắn đờ đẫn. Lái xe trở về nhà một cách máy móc. Thậm chí còn chẳng ngó ngàng gì mà vượt đèn đỏ. Cuối cùng hắn lảo đảo chạy vào căn phòng dành cho trẻ con ở trong nhà. Pho tượng vàng hình trẻ con được đặt ở chính giữa. Khi cánh cửa mở ra, nó đang cười tủm tỉm nhìn hắn. Lúc bấy giờ, trên thân pho tượng xuất hiện một vết nứt. Dịch Hạ không rảnh mà lo lắng này nọ. Hắn suýt ngã lộn nhào. Chạy vào ôm lấy bức tượng trẻ con rồi run rẩy nói. Cục cưng, gờ, giúp ba đi. Ba không thể thất bại được. Hắn vất vả lắm mới nổi lên được. Sao có thể rơi xuống cơ chứ? Huống chi, bây giờ đã không còn Sở Viên Viên để giúp hắn nữa. Lúc này, hắn lại nghe thấy tiếng cười của trẻ con vang vẳng bên tai. Giọng nói non nớt nọ ghé vào lỗ tai hắn. Chậm rãi bảo, nhưng mà, mẹ nói cục cưng làm đúng rồi. Mẹ gì? Dịch Hạ mở to hai mắt. Sau đó hắn thấy một đứa bé nhỏ nhắn bò ra từ trong bóng tối. Nó vẫn mang dáng vẻ mới chào đời. Màu máu trên người vẫn chưa nhạt đi. Trên khuôn mặt tím tái của nó trưng ra một nụ cười quỷ dị. Ba, mẹ tới tìm con rồi. Ba, con đau quá. Giọng nói của trẻ con luẩn quẩn trong đầu Dịch Hạ. Khiến đại não của hắn vô cùng đau đớn. Không biết tại sao, hắn lại nhớ đến cậu thanh niên mà mình gặp được trong công ty. Mây đen che phủ, ngày lành đã hết. Đầu hắn ong ong. Kế đó, trước mặt hắn lại xuất hiện một bóng người. Khuôn mặt này là Sở Viên Viên. Cô đừng lại đây đi. Hết chương 12. Cách chương.